mau xuyên sổ tay ngực cặn bã của chuyên gia trà xanh. Chương 39, quý phi nương nương người đẹp chiêu trò xấu 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thánh Đế ôm nàng trong chốc lát, đơn giản hỏi qua chuyện xảy ra trên đường khi trở về. Ngô Đại thú vị kể lại. Trong cung không chỉ có phi tần không thể tùy ý ra cung, hoàng đế cũng không thể nha. Bị thâm cung đại viện này trói buộc cũng không chỉ có một hai người. Nhìn dáng vẻ quý phi dùng hết khả năng để làm cho mình vui vẻ, tuy là Triệu Thánh Đế nhưng trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Từ nhỏ đến lớn, không ai là thật tình thật lòng đối xử tốt với hắn. Tốt với hắn một phần, luôn là muốn hắn cho 10 phần. Tiểu quý phi thì khác, ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy hắn thì đã thích hắn. Cái này tuyệt đối không phải do Triệu Thánh Đế tự luyến. Tuy rằng xác thật Triệu Thánh Đế có một ít tự luyến. Triệu Thánh Đế có thể cảm giác được nàng đau, có thể cảm giác được nàng không khỏe, nhưng nàng một câu oán hận cũng không có. Sáng sớm ngày hôm sau còn cường chống thân thể muốn nghe theo lời mama dạy, rời giường mặc quần áo cho hắn. Nếu không phải tới khi gần ăn sáng té xỉu, chỉ sợ tiểu ngốc tử này còn cậy mạnh ăn sáng với hắn. Sau một loạt chuyện, khiến Triệu Thánh Đế tin tưởng từng chút một. Tiểu ngốc tử này, là thích mình, cho dù trông có vẻ không thuần lương như mặt ngoài. Trên đường bị đâm, nếu Triệu Thánh Đế phái người đi, khẳng định không chỉ đơn thuần làm người bảo vệ. Còn làm nhãn tuyến, hắn yên tâm quý phi nhưng không yên tâm những người khác. Nếu có bọn đạo trích không biết tự lượng sức mình, tất nhiên là giải quyết ngay tại chỗ. Dù cho người phái đi đều là có võ công cực cao nhưng Triệu Thánh Đế vẫn không yên tâm. Sự chiếm hữu dục của hắn đối với quý phi càng ngày càng tăng. Nếu nàng không ở bên cạnh, hắn lập tức muốn nghe bọn họ nói quý phi làm chuyện gì. Như vậy, trái tim hắn mới có thể cảm thấy an ổn. Trước khi Ngô Đại hồi cung đã có người kể chuyện này 1 năm 1 mười cho Triệu Thánh Đế. Triệu Thánh Đế biết rõ thích khách kia cũng không làm quý phi bị thương, nhưng hắn vẫn nhìn thấy nàng để xác nhận xem trên người nàng thật sự không có vết thương nào giống như ám vệ nói hay không. Đúng nha, vẻ mặt Ngô Đại hưởng thụ dựa vào trong lòng ngực của Triệu Thánh Đế. Đại Nhi cảm thấy thích khách kia quá kỳ lạ, căn bản không phải tới giết ta nhưng phải giả vờ như muốn giết ta. Ánh mắt Triệu Thánh Đế nặng nề. Hắn nghĩ đến gì đó, đáy mắt hiện ra ánh sáng lạnh. Ngô Đại nhìn không thấy. Đối lập xuống dưới, giọng nói của hắn dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Quả nhân nói rồi, ngoài cung nguy hiểm. Lần sau Đại Nhi vẫn không cần đi ra ngoài, ở lại bên cạnh quả nhân mới an toàn. Hừ. Người trong lòng ngực nũng nịu dùng đầu mình cọ lung tung trên bờ vai của hắn một hồi, sau đó nói. Không có chuyện quan trọng, chắc chắn Đại Nhi sẽ luyến tiếc rời khỏi bệ hạ, rời khỏi hoàng cung nha. Lần này không phải tình huống đặc biệt sao? Bệ hạ không được để ở trong lòng, cũng không được trộm mà không vui vẻ nha. Đại Nhi sẽ nhìn chằm chằm người đó. Đại Nhi vô cớ gây rối, còn muốn quan tâm của quả nhân. Triệu Thánh Đế khép hờ mắt, giơ tay nhéo mặt Ngô Đại. Toàn thân tiểu quý phi của hắn đều trắng nõn, khuôn mặt này càng có xúc cảm cực tốt. Ngô Đại lại rầm rì một tiếng, nàng nói, quản tâm của bệ hạ thì thế nào, nhưng không có quản người của bệ hạ muốn đến cung tỷ tỷ nào, Đại Nhi ngăn được sao? Hửm, bỗng nhiên Triệu Thánh Đế nói, xác thật, quả nhân đã lâu rồi không đến cung của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa dứt lời, người trong lòng ngực lập tức dựng lông. Nàng trợn tròn đôi mắt xinh đẹp kia, nhanh chóng đứng dậy từ trong lòng ngực của Triệu Thánh Đế. Tốc độ nhanh đến nỗi Triệu Thánh Đế muốn ngăn cũng không ngăn được. Quý phi lùi về phía sau vài bước, tránh thoát tay của Triệu Thánh Đế. Đôi môi tuyệt đẹp của nàng môi run rẩy một chút. Bệ hạ, người, vậy mà người, quả nhân làm sao? Triệu Thánh Đế thu hồi tay, cười ngâm ngâm nhìn. Bình giấm thành tinh, người nói thật đi, có phải mỗi lần ở bên cạnh ta đều nghĩ đến người khác hay không? Người thật quá đáng, bình giấm thành tinh, nói xong những lời này, nụ cười tự tin như có như không trên mặt Triệu Thánh Đế dần dần biến mất. Nàng lẩm bẩm, bệ hạ quá xấu rồi, lấy cái này lừa thần thiếp. Ha ha, Triệu Thánh Đế cười khẽ một lần nữa, ôm quý phi của hắn vào trong lòng. Bằng không làm sao biết, hóa ra quả nhân ở trong lòng Đại Nhi quan trọng như vậy. Chỉ chạm vào người khác một chút, Đại Nhi đã muốn náo loạn với quả nhân. Bệ hạ tức giận sao? Người trong lòng ngực hình như mới phản ứng lại đây, hơi cẩn thận hỏi. Triệu Thánh Đế hôn hôn lên khóe môi của tiểu quý phi. Quả nhân vui sướng còn không kịp. Cách chương.